Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, chương 207, bốn vị thất vũ hải. La Nghị Thu được thông báo, hỏi có hay không tham gia thất vũ hải sàng lọc hội nghị. Nên tới vẫn là muốn tới. Cho dù là buổi tối rất nhiều. Không qua chính phủ thế giới cũng là rốt cuộc quyết định lại lần thu nhận thất vũ hải sao. La Nghị hay là chuẩn bị tham gia. Cái này lần không biết Black biết bộ hạ hay không còn sẽ đến đây. Bọn họ tình báo tới từ nơi nào? Những thứ này cũng là cái vấn đề. Mà Doflamingo cũng tới chứ? Mihawk đây. La Nghị đáp lại tham gia hội nghị. Mà còn lại đại tướng chính là không có tham gia. Trung tướng Môn cũng không tham gia. Cái này loại sự tình hải quân bản thân liền là phản đối. Chỉ có Sengoku thân là nguyên soái phải chủ trì. Suru thân là tham mưu phải nguyên soái. Mà còn lại chẳng qua chỉ là vài tên thiếu tướng. Đồng thời La Nghị cảm thấy vài tên thiếu tướng có lẽ là trực tiếp chính phủ người. Đại tướng cùng trung tướng thực lực đều rất cường đại. Không phải dễ dàng như vậy bị thu mua. Đương nhiên nói như vậy có lẽ không đúng. Bởi vì hải quân là chính phủ thế giới thuộc hạ cơ cấu. Nhưng là sự thật liền là như thế. Chính phủ thế giới rất khó nhúng tay hải quân trụ sở chính. Chỉ có thể thu mua một chút thiếu tướng. Thời gian định tại một tuần sau. Cái này lần hội nghị còn có thất vũ hải tham dự. Mà còn lại 5 tên thất vũ hải rốt cuộc tới mấy vị liền không biết được. La Nghị tâm tình có chút kích động. Bởi vì bất kể Black biết có hay không xuất hiện. Trên đỉnh chi chiến lập tức phải bắt đầu. Black biết muốn có được quả chấn động chỉ có thể dựa vào hải quân lực lượng. Nếu không chính hắn là không có khả năng thành công. Điểm này La Nghị vô cùng khẳng định. Không nói dâu trắng chính mình chiến lực. Liền là con của hắn Môn đều không phải là băng hải tặc dâu đen có thể khiêu chiến. Hắn tất nhiên đem A bắt lại đưa đến hải quân tới nơi này. Đương nhiên ngoài mặt sẽ tương đối cung thuận. Cho đến hắn kế hoạch hoàn thành mới thôi. Mà hắn cuối cùng trở thành tứ hoàng một trong, thay thế dâu trắng địa vị. Sau đó không ngừng tăng cường thực lực của chính mình. Hắn là La Nghị kiêng kỵ nhất một cái. La Nghị cho đến có thể thu thập ác ma quả thực năng lực đáng sợ đến cỡ nào. Mình chính là như thế. Chỉ bất quá so Black biết càng thuận lợi một chút. Cho nên La Nghị cho là đối với chính mình nhất gặp nguy hiểm là Black biết. Thứ nhất diệt trừ hắn chính là tốt nhất. Có thể là như thế nào thuyết phục hải quân cùng dâu trắng phối hợp diễn xuất là cái vấn đề. Như thế nào bảo đảm A an toàn tánh mạng cũng là một cái vấn đề. Thật chẳng lẽ phải đi một bước xem một bước. La Nghị cầm điện thoại lên trùng. Đem Bada thượng tá gọi tới chính mình trong phòng làm việc. Bada, cho ta đem làm có quan hệ với luật pháp sách vở đều đem ra. Cái này, trưởng quan ngài muốn tìm cái gì? Số lượng này có thể là rất nhiều. Có muốn hay không ta để cho người giúp ngài sửa sang một chút? Bada kinh ngạc hỏi. Ừ, không cần. Đều đem ra đi. Ta muốn xem thật kỹ một chút. La Nghị suy nghĩ một chút. Hắn không biết phải nói như thế nào. Chỉ có thể tự đi xem. Đúng. Mấy người bọn hắn như thế nào đây? Hả? Luchi đã tỉnh. Thân thể bọn họ chính đang khôi phục. Ngài muốn gặp sao? Không, trước để cho bọn họ tu dưỡng đi. Đem hải quân điều lệ học thuộc lòng. Hợp cách trước ta liền không gặp. La Nghị khoát khoát tay. Mấy cái này mặc dù đều có tương đối cao chiến lực. Nhưng là trên đỉnh cuộc chiến chưa hẳn hữu dụng. Không bằng trước ma luyện thoáng cái bọn họ tính cách. Đồng thời dùng quân kỷ nghiêm túc quy phạm bọn họ hành vi. Rất nhanh, số lớn ghi chép luật pháp sách vở bị rời tới. Thật đúng là không ít, nhưng là có tác dụng hay không cũng không rõ ràng. Giống như là tư pháp đảo trên kia loại hết thầy có tội phán quyết một dạng. Vẫn là căn cứ treo giải thưởng để phán đoán. La Nghị bắt đầu lật xem. Đại khái xem cái quá trình. Tìm kiếm mình cần điều lệ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Một tuần sau, bến tàu một mảnh nghiêm túc. Hoặc giả nói là đổi hướng phòng bị. Bởi vì thất vũ hải tới. Doflamingo cùng Kuma từ đầu đến cuối chân cùng nhau đến. Sau đó là Mihawk cùng Hancock đến. Mà ánh trăng, Moria vẫn chưa tới. sự tình cùng La Nghị biết có nhiều chút biến hóa. Hancock vị này nữ đế vậy mà đến. Hiện có 5 vị thất vũ hải đến 4 vị. Liền ngay cả Sengoku đều có chút kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải hắn ra sân thời điểm. Thân là hải quân nguyên soái sẽ không đi hội nghị bàn tròn phòng chờ đợi hải tặc. Chỉ có Suru cùng vài tên thiếu tướng chờ ở nơi đó. Mà La Nghị cũng không có trước thời hạn đi qua. Thất vũ hải căn bản không thể nào cùng tứ hoàng như nhau. Cho dù bọn họ 7 cái tập trung lại, cũng rất khó đối kháng một người trong đó. Doflamingo dư thừa Kaido sợ cũng có thể thấy được. Mà thất vũ hải căn bản đoàn kết không đứng lên. Cho nên chính phủ thế giới dùng thất vũ hải cân bằng cái gì có thể tưởng tượng được. Chính là cân bằng hải quân. Phòng ngừa hải quân hoàn toàn khống chế đại hải trình nửa đoạn trước mà thôi. Tứ hải giống như 4 cái to lỗ hổng lớn. Liên tục không ngừng đem hải tặc dẫn dụ đến. Trưởng quan, thất vũ hải đã tiến vào phòng họp. Ba Đa thông báo La Nghị. Ừ, La Nghị lúc này mới đứng dậy. Sửa sang một chút chính mình quân phục. Tay phải khoác lên trên chuôi đao. Bước nhanh đi ra ngoài. Hội nghị bàn tròn phòng. Hải quân cùng thất vũ hải giải quyết vấn đề địa phương. Biểu thị mọi người là ngang hàng. Đây là chính phủ thế giới chủ ý. Mà hải quân đối với chuyện này là cái thái độ gì không cần đi suy nghĩ nhiều. Đây cũng là còn lại đại tướng cùng trung tướng không đến nguyên nhân. Mới vừa tới cửa bên trong liền ầm ầm. Doflamingo quả nhiên đang trêu vài tên thiếu tướng. Mặc dù cái này vài tên thiếu tướng thân phận đáng giá La Nghị đi hoài nghi. Nhưng là nơi này là hải quân trụ sở chính. Hắn trực tiếp đi vào. Một đạo ánh sáng thoáng hiện lên. Băng băng có dây đoạn thanh âm. Mihawk Mihawk nhìn La Nghị. Trong ánh mắt chiến ý cường thịnh. Hancock chính là như có điều suy nghĩ. Kuma không có chuyện làm nhìn mình sách. La Nghị đại tướng. Chúng ta lại gặp mặt. Doflamingo mặt đầy âm trầm. Doflamingo. Lại dám ra tay. Hôm nay ngươi cũng không cần rời đi. Đối với giết chết ngươi ta vẫn rất có hứng thú. Ngươi tốt nhất cho ta một cái cớ. La Nghị mắt lạnh nhìn Doflamingo. Người này nếu quả thật ra tay. Như vậy La Nghị tất nhiên giết hắn. Toàn lực ứng phó giết. Ha ha ha ha. Doflamingo cười lớn. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận được hắn căm phẫn. Mà La Nghị mặt lạnh chính là cũng là cười. Chẳng qua là khẽ mỉm cười. Cặp mắt cứ như vậy nhìn Doflamingo. Một bộ ta biết được ngươi không dám động thủ dáng vẻ. Bất quá. Mihawk Mihawk đột nhiên nói. Nơi này là hội nghị bàn tròn phòng. Nếu như hai vị ở chỗ này động thủ. Hải quân cùng thất vũ hải ôm thái độ đối địch. Như vậy cái này lần hội nghị liền không có chút nào ý nghĩa. Doflamingo kinh ngạc xem một dạng. Mihawk. Sau đó không nói lời nào ngồi ở trên ghế. La Nghị cũng là không quá hiểu. Mihawk vì cái gì đột nhiên nói chuyện. Mình và Doflamingo quyết đấu sinh tử đều không quan hắn sự tình. Mà hắn ngăn cản đi xuống đối với hắn có ích lợi gì sao? Sengoku lúc này đi tới. Thật là ngoài ý muốn. Còn lại rác rưởi vậy mà tới 4 cái. Chân hắn vừa là một cái nhỏ sơn dương. Be be be be kêu một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.